Hệ thống trung y, chương 42, 42, nhân sinh là một mảnh u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mỹ Lệ vội vàng đi tới. Nôn nóng hỏi, bác sĩ Trần, cần trị liệu bao nhiêu ngày vậy? Trần Khánh trả lời, phải xem tình huống. Nhưng trước mắt, tổn thương thân thể do thuốc giảm cân gây ra cho cô ấy còn không quá nghiêm trọng. Nếu sau khi châm cứu, cơ thể khôi phục tốt, có lẽ chậm nhất sẽ không vượt quá 7 ngày. Chậm nhất không vượt quá 7 ngày. Trương Mỹ Lệ có chút kinh ngạc. Cô còn cho rằng bệnh trạng của Âu Dương Tiểu Mật cần phải trị liệu ít nhất là 1 tháng thời gian. Không nghĩ tới chỉ 1 tuần đã có thể giải quyết được rồi. Đúng là không ngờ nổi. Nghe được chỉ cần trị liệu 7 ngày. Trên gương mặt Âu Dương Tiểu Mật và Lạc Tiểu Khê phía sau mảnh đều nở nụ cười. Nhưng vừa cười xong, Âu Dương Tiểu Mật đã phát sầu trở lại. Bệnh thì sắp chữa khỏi rồi. Nhưng chuyện giảm béo, cô ấy biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ về sau, cô bắt đầu phải kiêng khem khổ sở? Mỗi ngày còn phải vận động sao? Trời đất ơi! Âu Dương Tiểu Mật cảm thấy nhân sinh là một mảnh u ám. Chuyện kia, bác sĩ Trần, nếu bệnh của Tiểu Mật chữa khỏi rồi, cô ấy còn có thể duy trì dáng người hiện tại hay không? Trương Mỹ Lệ nói, không chỉ một mình Âu Dương Tiểu Mật quan tâm tới vóc dáng. Trương Mỹ Lệ cũng có chung mối quan tâm này. Diễn viên, nhất là nữ diễn viên, tuyệt đối không thể mập. Phải biết rằng, ở trước ống kính, mỗi 1 cân thịt của ngươi, nó đều có thể phóng đại đến 2-3 cân cho ngươi biết mặt. Một người bình thường, nhìn không mập, vậy mà lên TV một cái, sẽ có cảm giác đã béo lên 1 vòng. Tình huống này chính là căn nguyên khiến cho các nữ diễn viên đều cực kỳ quan tâm tới dáng người của mình. Bọn họ sẽ điên cuồng o ép chính mình. Chỉ hận không thể gầy thành 1 cây tia chớp. Chỉ cần khống chế được. Không phàm ăn. Những món ăn như cái lẩu linh tinh là tuyệt đối không thể ăn mỗi ngày. Sau đó, ngày thường nghỉ ngơi tốt. Hoạt động một vài dạng bài tập hoặc môn thể thao thích hợp. Muốn duy trì dáng người cũng không khó. Lúc trước, tôi đã đặt ra cho Lạc Tiểu Khê 1 phần thực đơn hàng ngày. Chỉ cần cô ấy đi theo Lạc Tiểu Khê cùng nhau ăn, cùng nhau hoạt động, không chỉ có thể duy trì dáng người hiện tại, còn có thể cam đoan thân thể khỏe mạnh. Trần Khánh nói, thực đơn hàng ngày, Âu Dương Tiểu Mật lập tức nghiêng đầu, hai mắt nhìn chăm chú vào Lạc Tiểu Khê. Sau đó nhỏ giọng nói thầm, có thứ tốt lại không chia sẻ với chị đây. Đúng là cha nữ, cặn bã, Lạc Tiểu Khê giờ khóc giờ cười. Nói, em mới ăn theo thực đơn này được 2-3 ngày thôi, hiệu quả còn chưa rõ ràng. Sao dám chia sẻ cho Tiểu Mật tỷ? Âu Dương Tiểu Mật quyệt miệng dỗi hơn. Hừ, không đúng, vì sao cô lại muốn thứ mà anh chàng cứng nhắc kia cho rồi? Âu Dương Tiểu Mật phục hồi lại tinh thần, lập tức cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Không phải chỉ là khống chế thể trọng thôi sao? Không ăn theo thực đơn hàng ngày của anh ta, cô cũng có thể làm được. Trên mạng có rất nhiều loại thực đơn hàng ngày nha. Cùng lắm thì cô tốn chút tiền đi mời một vị chuyên gia dinh dưỡng là xong. Anh ta chỉ là một bác sĩ trung y. Sao có thể giỏi giang hơn chuyên gia dinh dưỡng chứ? Có Trần Khánh cam đoan. Trương Mỹ Lệ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rất nhanh. Hơn 10 phút đã trôi qua, Âu Dương Tiểu Mật vẫn một mực bị ngân châm châm trong cơ thể. Cũng cảm thấy trên người mình vừa xuất hiện một loại cảm giác lạ lẫm nhưng vô cùng kỳ diệu. Ban đầu là cái bụng dần trở nên ấm áp. Sau đó, loại cảm giác ấm áp này từ từ lan tỏa tới khắp các nơi trong cơ thể. Một hồi nó chạy đến trước ngực, một hồi lại chạy đến đầu gối. Trong quá trình này, ngẫu nhiên Âu Dương Tiểu Mật quay đầu lại quan sát. Cô còn có thể nhìn thấy chiếc ngân châm nơi cổ tay mình vừa rung rung rất nhỏ. Cảm giác như có một thứ gì đó vừa ca một trên thích nó vậy. Thật thần kỳ nha. Từ nhỏ đến lớn. Từ xưa cho đến tận bây giờ. Không cần biết là sinh bệnh gì. Âu Dương Tiểu Mật vẫn chưa từng tìm tới bác sĩ trung y khám bệnh. Một phần là cô không quá tin tưởng bọn họ. Một phần khác là chung quanh cuộc sống của cô, chưa từng nghe nói tới bất cứ một vị bác sĩ trung y đặc biệt lợi hại nào. 15 phút chấm dứt. Trần Khánh vén rèm lên. Hắn thuần thục gỡ ngân châm trên lưng Âu Dương Tiểu Mật xuống. Rồi nói, được rồi, từ hôm nay về sau, cô không được uống thuốc giảm cân nữa. Cũng không được ăn thứ quá đậm vị, nhiều dầu mỡ, cũng không thể uống đồ uống lạnh. Đồ ăn phải lấy thanh đạm là chủ. Lúc không có việc gì, cứ đi theo Lạc Tiểu Khê cùng nhau rèn luyện. Tới buổi tối cố gắng hết mức đừng thức đêm, nhất là suốt đêm chơi game. Đây là tối kỵ, cô có biết không? Suốt đêm chơi game, Âu Dương Tiểu Mật kinh ngạc tới mức khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng đỏ lên. Vì sao anh ta còn biết cả chuyện này nữa? Cách chương.